Cuồng tế vô song, chương 155, lại muốn nổ tung. Góc truyện audio.com. Chấm, có hai người thí nghiệm. Chu Vũ phản ứng mãnh liệt như vậy. Trương Thiên vẫn quan tâm liệu Chu Nhu Nhu có giống thế hay không. Kết quả là Chu Vũ gọi điện và phát hiện Chu Nhu Nhu còn thảm hại hơn. Cả hai đều không nói được thành lời. Hai người bọn họ đau khổ, hối hận. Sao lại tò mò như vậy làm gì? Không muốn sống nữa. Sau một hồi giày vò, cuối cùng Trương Thiên cũng thành công làm mất đi hiệu lực của thuốc. Có thể bảo vệ được tính mạng. Lúc đầu Chu Nhu Nhu còn không cho Trương Thiên động vào. Dù sao cô cũng là tiểu thư khuê các. Cô ta sợ mất mặt. Nhưng mà thật sự là đau đến chết đi sống lại đến mức không chịu được. Sau khi nhớ lại chuyện này, Chu Nhu Nhu còn xấu hổ muốn chết. So với tình trạng bây giờ của đám Chu Vũ, ông cụ Chu Thành Văn còn muốn thoát ra hơn. Lúc này, Trương Thiên từ trong lọ thuốc lấy ra hai viên đan dược nữa đưa cho bọn họ. Nào, thử viên này lần nữa. Hiệu lực của thuốc tương đối ôn hòa, đặc biệt chế tạo cho Tiểu Lục. Chu Nhu Nhu buồn rầu ra mặt, đánh chết cô ta cũng không ăn hết. Chu Vũ lắc đầu, dáng vẻ từ chối, khổ sở kêu lên, anh Thiên, xin hãy tha cho em. Hoa Cúc đau lắm, tha cho ai cũng không thể tha cho Chu Vũ. Ở nhà họ Chu, người có thể bắt nạt được cũng chỉ có thể là Chu Vũ. Còn phải kiểm tra hiệu lực của thuốc này cho xong. Ai bảo cậu là em? Trương Thiên cưỡng chế, lấy đan dược bắt Chu Vũ ăn vào. Mấy người đều đang chờ đợi phản ứng của Chu Vũ sau khi uống thuốc. Tích tắc, á, anh Thiên, Chu Vũ trợn to mắt, khóc lên, hai tay đưa ra sau lưng, không được, lại muốn nổ tung, mẹ nó, thật may là không ăn. Chu Nhu Nhu che miệng cười thầm, trên mặt Trương Thiên lộ vẻ khó xử, trực tiếp châm vào Chu Vũ mấy cái, lúc này mới bảo vệ tính mạng, đi tới đi lui mất hai ngày. Trương Thiên dùng thêm Chu Vũ mấy lần nữa rồi hoàn toàn tha cho. Đan dược mà anh luyện hóa chỉ thích hợp cho việc tu tiên của bản thân. Đối với đám người Chu Vũ thì nó vẫn có lực sát thương quá lớn. Trương Thiên dùng kim bạc đánh thức Chu Vũ đang nằm trợn mắt trên giường. Câu nói đầu tiên của Chu Vũ khi tỉnh lại là bất lực cầu xin tha thứ. Anh Thiên, xin hãy tha cho em. Từ nay về sau, Chu Vũ nhất định đã ám ảnh với đan dược rồi. Không cần thử nữa. Trương Thiên cười nói. Nó nhất định phải được cải tiến và phải được điều chỉnh để sử dụng cho người bình thường. Chu Vũ gõ ngón tay xuống giường vài cái. Bày dáng vẻ cầu nguyện. Lạy Chúa. Cảm ơn Chúa vì đã bỏ qua cho chính mình. Chu Nhu Nhu nhìn thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Lúc này, Chu Bân cầm một tờ giấy bước vào nói. Người anh em Tiểu Thiên. Trong danh sách thuốc của anh có mấy loại thuốc. Tôi thấy những người trong tiệm thuốc cũng không nhận ra nó. Chúng có tên khác không? Sau hai ngày này, đám người Chu Bân và Trương Thiên cũng quen nhau. Còn không ngừng gọi anh là bác sĩ thiên tài. Trương Thiên nhận lấy đơn thuốc và nhíu mày nhìn. Cỏ rồng chín lá, lá cây máu của tiên đế. Quả ba vân tím, chấm, những cái tên này chắc chắn không sai. Bởi vì tên của những loại thuốc này trước đây Trương Thiên trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã kiểm tra đối chiếu với một võ đạo sĩ luyện đan ở phía tây thành phố Hắc Sơn. Anh cũng dùng kiến thức trước đây của mình ở tiên giới. Xác nhận thực tế từ ông Tổng, mới có thể xác nhận ở Viêm Hạ dùng đúng những cái tên này. Tên của các loại dược liệu không sai. Có lẽ trên thị trường rất hiếm. Giúp tôi lưu ý một chút. Trương Thiên trả lời. Chu Bân gật đầu. Ngoài 7-8 loại không có ở bên ngoài. Mặt khác còn có ít các vị thuốc có thể lấy được một ít. Điều này. Đây là những dược liệu khá quan trọng đối với kỳ trúc cơ. Nhưng chúng cũng là loại bình thường. Hiếm và đắt. Nhưng không phải trước đây ông Tổng kia có không ít trong tay à? Trương Thiên không khỏi nở một nụ cười xấu xa. Xem ra phải đến khu vực Huyền Tây để đòi khoản nợ chỗ ông tổng kia mới được. Cướp sạch hết từ sự keo kiệt của ông ấy. Có lẽ còn có thể học hỏi từ ông ấy làm thế nào để luyện đan cho người bình thường. Cùng lắm là về sau trở thành tiên rồi. Lại có thêm vài hạt mầm tiên cho ông ấy. Dù gì hai người cũng có chút tình nghĩa. Trước kia Trương Thiên lúc tu luyện võ đạo đã từng gây khó khăn vài lần cho ông ấy và cũng giúp đỡ lẫn nhau không ít lần. Trương Thiên trầm giọng nói với Chu Bân. Ông Chu, cố gắng lấy hết sức có thể. Bao nhiêu tiền với tôi mà nói. Tôi sẽ về đem tiền chuyển đến. Chu Bân nghiêm túc trả lời. Người anh em Tiểu Thiên khách sáo quá. Cậu là đại ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi. Những điều này là việc tôi nên làm. Trương Thiên cũng không đề cập quá nhiều đến vấn đề tiền. Nhà họ Chu có thể chi ra được số tiền này. Nhưng mà Trương Thiên cũng sẽ không lấy không. Nếu sau này nhà họ Chu cần giúp đỡ, anh sẽ ghi nhớ trong lòng. Coi như phí tham gia của tên nhãi Chu Vũ này đi. Nói xong, Trương Thiên bắt đầu đóng gói một ít dược liệu. Chuẩn bị hôm nay anh đặt chuyến bay để đến Huyền Tây thành phố Hắc Sơn để cướp sạch đồ từ ông tổng keo kiệt kia. Khi Chu Vũ nghe nói Trương Thiên muốn đến Huyền Tây, cậu ta lập tức nói rằng muốn đi cùng nhau. Dính với Trương Thiên như một cái đuôi. Vốn dĩ cậu ta chỉ chơi bời lêu lổng. Hàng ngày ở nhà phá gia chi tử nên có rất nhiều thời gian. Hơn nữa Chu Vũ không biết võ nói. Ở kinh đô lại bị đám nhà nòi kia đè bẹp. Chẳng thú vị chút nào. Còn không bằng đi theo anh Thiên hành trang thoải mái. Chu Bân cảm thấy Trương Thiên nếu là đại tướng quân thì thực lực phi thường. Chỉ hận không thể để Chu Vũ đến gần nhiều hơn nên càng không từ chối. Mà ngay cả Chu Nhu Nhu cũng hy vọng có thể đi du lịch đến những địa phương thú vị như Huyền Tây. Nhưng có vướng ngại hai người đàn ông nên cô cũng không nói gì. Được, Trương Thiên cũng đồng ý đưa theo Chu Vũ. Coi như để cậu ta khiêng dược liệu. Chu Vũ mừng rỡ, nghĩ đến việc có thể giống như Tần Chăn hành trang. Kích động tuân lệnh, tinh, tinh, tinh. Điện thoại di động của Trương Thiên có người gọi tới. Anh lấy ra xem thì là của Lâm Tử Thanh. Vợ dục nộp lương à, cách Trương.